Bán tiên, chương 280, động phủ cửa vào. Góc truyện audio.com. Ô bồng thuyền cách Thạch Cơ vịnh bến tàu càng ngày càng xa. Trên thuyền người chẳng những không có cập bến, thậm chí tận lực tránh khỏi cùng Thạch Cơ vịnh người đối mặt. Được biết Văn Thị biến cố về sau, lo lắng người hữu tâm sẽ đến Thạch Cơ vịnh truy xét bọn hắn. Như vậy biện pháp tốt nhất liền là không tại Thạch Cơ vịnh lộ diện. Không tại Thạch Cơ vịnh lưu lại bất luận cái gì manh mối. Khiến cho người hữu tâm không chỗ có thể tra. Đi ngược dòng nước, một đường tiến lên, chạng vạng tối trước, ô bồng thuyền tại nhánh sông chủ một chỗ dưới chân núi ngừng. Sư huynh đệ ba người đem tất cả vật phẩm trang ba đại bao phục trên lưng. Như vậy chui vào vết chân hiếm thấy rừng núi. Ô bồng thuyền được tự do. Lung la lung lay nước chảy bèo trôi mà đi. Sư huynh đệ ba người thì tại núi rừng bên trong một đường tiến lên. Thông hướng mục đích phương hướng kỳ thật có đường. Dù sao bên kia còn tán lạc thôn trấn. Tự nhiên có thông hướng thôn trấn con đường. Có thể sư huynh đệ ba người vì tránh tai mắt của người. Tình nguyện chậm một chút. Cũng không chịu đi đường ngay. Bởi vì đổi đi đường thủy. Tiến độ quá chậm. Làm trễ nải hành trình. Dẫn đến tới chậm. Không thể không khắp nơi chú ý cẩn thận. Trời tối liền nghỉ đêm tại trong núi rừng. Trời đã sáng liền tiếp tục tiến lên. May mắn trời trong xanh. Thêm nữa bọn hắn là tu sĩ. Trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng. Đi đường núi tốc độ cũng nhanh. Ngày thứ hai chạng vạng tối sư huynh đệ ba người liền tại mãng mãng chân núi bên trong thấy được dưới trời chiều cái kia lồng lộng cao ngất đỉnh cao. Nhất, Nghiễm La Sơn Mạch, là địa đồ bên trên đối với chỗ này dãy núi biểu thị tên. Cái kia ngọn núi cao vút chính là Nghiễm La Sơn Mạch đỉnh cao nhất. Vân hà bóng mờ diễm lệ nhiều màu. Sư huynh đệ ba người cũng mặc kệ trời tối không trời tối. Đi trước đỉnh núi nhìn kỹ hẵng nói. Tâm tình đã là có chút không thể chờ đợi. Chờ bọn hắn leo đến đỉnh cao nhất giữa sườn núi. Sắc trời đã đại hắc. Trèo lên đỉnh đằng sau đối đầy trời tinh quang sáng lạn. Giang hai cánh tay tựa hồ liền có thể ôm tinh hà. Gió vù vù. Đỉnh núi nhiệt độ rất thấp. Đỉnh núi cũng không có gì thảm thực vật. Liền thảo đều không có. Chỉ có vài cọng cầu long ương ngạnh sinh trưởng đại thụ. Dãy rùa bất khuất, nộ hướng thương khung. Ba người cũng không biết nơi này là không phải Vân Hề nói tiên gia động phủ cửa vào chỗ kia đỉnh núi. Thừa dịp ánh sao đầy trời nhìn khắp nơi xem. Không nhìn ra có bất kỳ không tầm thường chỗ. Nhìn ra xa trong màn đêm dãy núi. Giống vô số tĩnh ẩn náu cự thú. Mục ngạo thiết chỉ hướng chân núi lóe ánh sáng chỗ. Dòng sông tại cái kia. Ba người nhớ kỹ phương vị về sau. Nam Trúc nhìn xem bốn phía vui cười. Này đỉnh núi người bình thường đi lên đến tốn không ít thời gian. Người bình thường đi lên hô hấp cũng quá sức. Như thật sự là nơi này. Thật đúng là không cần sợ cái gì người nhàn rỗi sẽ tới quấy rầy. Trực tiếp tránh ở đỉnh núi này nhịn đến sang năm cái thứ nhất mồng một đi vào liền có thể. Dữ Khánh, nơi này nhiệt độ quá thấp. Vù vù nói mát, không tốt chịu. Phía dưới một điểm cái kia khe núi. Có thể đi trước tránh tránh gió. Cái khác ngày mai trời đã sáng lại nói. Ba người liền hạ sơn. Vùi ở trong khe núi. Tránh đi hàn phong quả nhiên ấm áp rất nhiều. Đại đầu thì vẫn là núp ở Dữ Khánh trong tay áo không chịu ra tới. Ngày kế tiếp hừng đông. Nghe được tiếng bước chân. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa Dữ Khánh mở mắt xem. Thấy được đứng dậy đi ra Mục Ngạo Thiết. Hắn quét mắt bốn phía ước chừng. Sửng sốt một chút. Cũng đứng lên. Vân Hải. Cực kỳ hùng vĩ Vân Hải. Như cuồn cuộn sóng cả. Bọn hắn vị trí độ cao. Vân Hải liền tại bọn hắn dưới chân. Nơi xa là nở rộ vạn trượng kim quang mặt trời. Quảng cáo, tình cảnh này, khiến cho người tâm thần thanh thản. Có thể thấy như thế hùng vĩ cảnh đẹp. cũng không uổng công ở trên núi nhịn một đêm. Nam Trúc tiến đến hai vị sư đệ bên người, từ đáy lòng ca ngợi một tiếng, thưởng thức một hồi lâu. Dữ Khánh xoay người nói, xuống núi thôi. Hai vị sư huynh cũng đi nhặt được bao bọc, ba người rất nhanh liền đi vào tầng mây, bị mịt mờ sương mù vây khốn. Đến chân núi ánh mắt ngược lại rõ ràng, đỉnh đầu sương mù hoàn toàn mờ mịt, ánh nắng khó mà xuyên thấu, hơi nước thấm ướt ba người y phục. Ba người không quan tâm, chân núi chảy xiết dòng nước xiết lệnh, ba người nhìn nhau thấy vui mừng. Cái này cùng Vân Hề nói chân núi có dòng nước xiết hôn nhau hợp. Không hai lời, ba người đồng thời quay đầu, dỡ xuống bao bọc liền bắt đầu chặt cây cây cối, lập bè gỗ, dùng ba người thực lực. Bè gỗ rất nhanh liền lập tốt, dây mây buộc cái kiên cố căng đầy, hướng bên bờ một đặt, tùy thời có thể vén lật qua. Ba người làm sơ trao đổi, cuối cùng vẫn quyết định do Dữ Khánh ngồi bè gỗ đi một chuyến, xem ven đường thấy có thể hay không phù hợp Vân Hề miêu tả. Trên bản đồ cũng biểu hiện vùng này trong núi có tiểu trấn, nhưng mà này loại chế tác thô ráp địa đồ, biểu thị vật khoảng cách xa gần là không quá đáng tin cậy. Chẳng qua là tương ứng vị trí một cái tên mà thôi. Ví như trước mắt đầu này dòng nước xiết tải trên địa đồ đều không có biểu hiện. Này địa đồ sẽ không kỹ càng đến mỗi đầu tiểu hà đều sẽ biểu thị. Nhất là rừng núi chỗ sâu tiểu hà, sẽ chỉ biểu thị một chút chủ yếu dòng sông. Dữ Khánh cởi xuống bội kiếm bên hông ném cho hai vị sư huynh bảo quản. Mang tốt mũ mềm, một cước đem bè gỗ ném đi đến dòng nước xiết bên trong. Đợi trầm thủy bè gỗ hiện lên, hắn ven bờ một bên chạy mà đi. Một cái bay vọt nhảy vào sông khe, rơi vào trên bè gỗ, đáp lấy dòng nước xiết tốc độ cao sóc này mà đi. Sở dĩ tùy hắn đi, hay là bởi vì Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết dáng người quá chói mắt, tránh cho bị trong núi cư dân thấy. Có thể tưởng tượng, trong núi khẳng định còn có thôn dân ở lại thôn xóm, chỉ là địa đồ bên trên sẽ không kỹ càng biểu hiện mà thôi. Từ nơi này mảnh chân núi còn thuộc về nhân gian phạm vi liền có thể tưởng tượng. Còn tại 50 dặm ước hẹn phạm vi bên trong, nho nhỏ khe núi đường sông bên trong đi một lần, sừng sốt đi ra kinh đào hải lãng cảm giác, thỉnh thoảng có kích đụng bọt nước đập vào mặt, này chút Dữ Khánh còn có thể dễ dàng ứng phó được. Trong lòng yên lặng bấm đốt ngón tay thời gian, ước chừng sau nửa canh giờ, chảy xiết dòng sông dần dần trở nên thong thả, bè gỗ giống như tiến nhập một chỗ thế ngoại đào nguyên. Xuyên qua một chỗ khe núi, có thể cảm giác được chính mình tiến nhập một chỗ khí hậu ôn nhuận sơn cốc. Đập vào mắt chính là phấn phấn, vô ích, đỏ đỏ lũ rực rỡ hoa trà. Có nam nhân đứng tại bên bờ hướng trong nước tung lưới bắt cá. Có phu nhân chân trần ngồi xổm ở bờ sông phiến đá bên trên tẩy đồ vật. Có tiểu hài tại bờ sông truy náo vui chơi. Còn có tiểu hài tại chăn trâu. Cũng có người chống đỡ bè che cập bờ. Trên bè trúc trang một chút hàng hóa. Nơi này nam nam nữ nữ đều bao lấy khăn trùm đầu. Tựa hồ chịu bên ngoài phân loạn thói đời ảnh hưởng không lớn. Có thể là bởi vì vắng vẻ. Tóm lại đều tò mò nhìn cái này theo trên núi thừa bè gỗ bay ra người. Dữ Khánh vô ý thức đè thấp một chút chính mình mũ xuôi theo. Tận lực không để trong này người thấy rõ mặt mũi của mình. Rất nhanh, càng nhiều người ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cũng có càng nhiều kiến trúc. Giống như là một cái thôn xóm, nhưng theo đường núi bên trên cõng cái sọt lui tới tụ tập cùng sơ tán tình huống đến xem, đúng là một cái rất nhỏ lại rất đơn giản tiểu trấn. Một chút trên vách núi đá còn có tuế nguyệt loang lổ cổ lão khắc chữ. Sau này, hắn thấy được tiểu trấn đền thờ. Trên đó viết, Hữu Mã Trấn, tam chữ. Cái này trấn tên hắn nhìn trên bản đồ từng tới. Tại trên địa đồ vị trí cùng cái kia tòa núi cao nghiêm trọng trạch hướng. Cầu bên trên càng tới gần ngoại giới quan đảo. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Dữ Khánh trong lòng mừng như điên. Đỉnh cao nhất dưới chân núi có dòng nước xiết. Đối mặt, thừa bè gỗ tại dòng nước xiết bên trong trôi nổi nửa canh giờ bộ dáng. Có thể thấy một tòa dài có thật nhiều hoa sơn trà tiểu trấn. Cũng đối mặt, cao phong, dòng nước xiết, phiêu lưu nửa canh giờ. Hoa sơn trà tiểu trấn, mấy điều kiện đều ăn khớp. Nói rõ Vân Hề không có nói láo. Nói rõ bọn hắn bày kế tìm kiếm phương thức không có sai. Hết sức thuận lợi, duy nhất một lần thành công. Thật tìm được tiên gia động phủ chỗ lối vào. Còn lại cái gì phiêu lưu gần nửa ngày đến Thạch Cơ Vịnh. Đã không có tất yếu đi nghiệm chứng. Bè gỗ phiêu lưu đến chỗ khúc quanh chân núi lúc. Thừa dịp không người trông thấy. Dữ Khánh đột nhiên theo bè gỗ bên trên nhảy lên lên. Chui vào một bên núi rừng bên trong. Lần nữa độn vào trong núi. Dọc theo lúc đến dòng sông nghịch hướng trở về. Không có tốc độ cao nhất đi nhanh trạng thái. Trèo đèo lội suối trở về thời gian lại không có thừa dòng nước xiết tốc độ nhanh. Hao gấp đôi thời gian. Không sai biệt lắm một lúc lâu sau. Hắn mới trở lại Nghiễm La Sơn mạch đỉnh cao nhất dưới chân núi. Sư huynh đệ ba người lần nữa chạm mặt. Nam Trúc vội hỏi. Như thế nào? Dữ Khánh gật đầu. Vân Hề không có nói sai. Địa đồ có vấn đề. Nổi nửa canh giờ tiểu trấn liền là địa đồ bên trên. Hữu Mã Trấn. Nam Trúc ngừng lại hưng phấn đến tê cả da đầu. Dùng sức nắm chặt lại hai quả đấm. Cho dù là luôn luôn bình tĩnh Mục Ngạo Thiết cũng kích động. Nói cách khác, tiên gia động phủ cửa ra vào thật liền ở đỉnh núi này. Nam Trúc phấn khởi nói. Hẳn là không thành vấn đề. Chỉ cần đợi đến động phủ mở ra ngày đó là xong. Khắp thiên hạ tìm gãy chân. Liền Tư Nam Phủ cùng Đại Nghiệp Ti cũng không tìm tới địa phương. Ngược lại bị chúng ta tìm được. Mẹ nó. Xem ra sư huynh đệ chúng ta ba người mới thật sự là thiên mệnh người nha. Dữ Khánh, cũng đừng cao hứng quá sớm. Không đến cuối cùng ai cũng không dám cam đoan có thể hay không thuận lợi tiến vào. Còn có không sai biệt lắm thời gian 3 tháng. Trong khoảng thời gian này chúng ta không nên chạy loạn khắp nơi. Trốn ở này người ở thưa thớt địa phương an toàn nhất. Dù như thế nào đến vượt đi qua. Trước tìm nơi thích hợp an thân đi. Hai vị sư huynh rất tán thành. Ba người lần nữa cõng lên bọc hành lý. Lại bắt đầu hướng đỉnh cao nhất bên trên bò. Ở trên núi quay tới quay lui. Quanh đi quẩn lại tìm kiếm. Lục tục ngo ngoe ở trên núi tìm được mấy sơn động. Cuối cùng chọn lấy một cái điều kiện tốt nhất. Vị trí đại khái tại giữa sườn núi. Vào ở lại lúc. Trời không sai biệt lắm lại tối. Quảng cáo. Ba người mang tới bao lớn bên trong. Trang bị đầy đủ thức ăn. Ít nhất đủ ba người bọn hắn tu sĩ tùy tiện vượt qua 3 tháng. Về sau thời kỳ. Ba người thích ứng nơi này hoàn cảnh về sau. Phát hiện xác thực không người đến nhiễu. Có thể nói ở đây an tâm tu luyện. Sáng sớm lên núi nhìn một chút vân đào vụ hải. Trạng vạng tối lên núi nhìn một chút dáng chiều. Ở mấy ngày này về sau, ba người đại khái hiểu nơi này tiên gia động phủ vì sao gọi tiểu vân gian. Phát hiện nơi này thường xuyên là có xinh đẹp mây mù lượn lờ. Ngày nào đó, Dữ Khánh cùng Nam Trúc đến đỉnh núi nhìn qua vân hải mặt trời mới mọc về sau. Xuống tới một đường nói chuyện phiếm. Mặc sức tưởng tượng lấy có tiền phát tài muốn làm gì. Hai người mộng đẹp làm vừa vặn. Con đường một chỗ khe núi. Thấy được hai tay để trần Mục Ngạo Thiết. Đang khiêng một khối nặng đến ngàn cân cự thạch. Lại tại cái kia luyện ngồi chồm hổm lên ngược chính mình. Cái kia một thân khối cơ thịt. Nhìn xem có chút chói mắt. Dữ Khánh xem đau răng. Chợt nghĩ tới một chuyện đến. Lúc này chào hỏi hai người một tiếng. Mục Ngạo Thiết buông xuống cự thạch đi tới. toàn thân là mồ hôi. Hỏi, chuyện gì? Dữ Khánh đường đường chính chính nói. Quên nói cho các ngươi biết, ta được đến một bộ tuyệt thế kiếm quyết. Ngược lại hiện tại cũng nhàn rỗi. Không bằng nhân cơ hội này truyền cho các ngươi cũng tu luyện một chút. Lão Thất cùng lão Cửu nhìn nhau, cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi, Mục Ngạo Thiết chợt hỏi. Phong Trần kiếm quyết, ây, Dữ Khánh sửng sốt, kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết? Tiểu sư thúc nói cho ngươi. Nam Trúc nói tiếp, tiểu sư thúc nói, ngươi lấy bộ chưa kinh nghiệm chứng kiếm quyết, rất có thể sẽ cầm hai chúng ta làm thí nghiệm, để cho chúng ta trong lòng sớm có cái đo đếm. Chúng ta cho là ngươi không đến mức như thế. Hiện tại xem ra, chúng ta thật chính là coi trọng ngươi. Dữ Khánh lập tức trừng mắt quái khiếu. Cái gì gọi là bắt các ngươi làm thí nghiệm? Ta là cái loại người này sao? Ta tu luyện đến nay, không phải sống được thật tốt sao? Kêu càng vang càng chột dạ. Lúc trước bị tiểu sư thúc một giảng, chính hắn cũng cảm thấy có chút qua loa. Làm hắn cũng không quá dám chịu khó tu luyện. Có chút muốn cho hai vị sư huynh trước giúp mình lội một thoáng đường. Như phát hiện không đúng, chính mình liền tranh thủ thời gian dừng lại. Nam Trúc hỏi, chấm, chọn bộ kiếm quyết ngươi triệt để tu luyện thành công. Dữ Khánh mạnh miệng nói, nào có nhanh như vậy. Mục Ngạo Thiết xoay người rời đi. Mặc kệ hắn, Nam Trúc cũng quay người mà đi. Đối bên cạnh có người nói, mở miệng liền là, tuyệt thế kiếm quyết, tên này thật không phải là một món đồ. Mục Ngạo Thiết, xúc sinh, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.